Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, chó ngáp phải ruồi. Tôn Sách vào thành, trước tiên xem xét tiểu hoàng thành phòng, Quách Gia Hầu ở một bên, hai người vừa đi vừa trao đổi hai ngày này tình huống. Trước đó, Tôn Sách đã phái người thông báo qua tin tức. Bất quá Quách gia thói quen biết được càng nhiều, đơn giản kết quả không cách nào thỏa mãn hắn hứng thú. Hắn càng ưa thích ở trước mặt hỏi, biết được Tôn Sách ý đồ tập kích Viên Đàm không có kết quả. Quách gia rất xem thường, hắn cảm giác đến Tôn Sách cử động lần này không chỉ có mạo hiểm, mà lại không cần thiết. Giết chết Viên Đàm, trừ chọc giận Viên Thiệu bên ngoài, không có hắn chỗ tốt. Viên Thiệu sẽ còn phái người khác đến chiếm lĩnh Duyện Châu. Nhưng hắn người lại sẽ không giống như Viên Đàm nguyện ý cùng Tôn Sách phối hợp. Theo một phương diện khác nói, Tôn Sách không có giết chết Viên Đàm kế hoạch, Viên Đàm lại khả năng thời thời khắc khắc muốn giết chết Tôn Sách. Nếu có cơ hội, hắn tuyệt sẽ không thả Tôn Sách một con đường sống. Chỗ lấy phối hợp Tôn Sách là bởi vì hắn không có nắm chắc tất thắng. Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Quách gia nói rất có đạo lý. Cực nhanh tiến tới Viên Đàm thực không có ý nghĩa gì, ngược lại rất nguy hiểm. Coi như thành công, cũng chỉ sẽ đem dẫn tới Viên Thiệu trả thù. Tại không có chuẩn bị tốt tình huống dưới bị ép cùng Viên Thiệu quyết định, dự định chiến lược phó mặc. Hiện tại kết quả tốt nhất. Quách gia vừa cười nói, dương cung mà không phát, đủ để cho Viên Đàm lòng sinh khiếp ý. Đối mặt tướng quân lúc không dám toàn lực ứng phó, dùng binh quý kỳ chính gắn bó, một khi không dám đi hiểm, bó tay bó chân, cái này kỳ liền không thể nào nói đến. Chỉ có chính binh, liền xem như Viên gia cũng không có nắm chắc tất thắng. Tướng quân lại nhiều ba phần cơ hội. Tôn Sách nhịn không được cười lên, nói như vậy, vẫn là chó ngáp phải ruồi a. Hành quân tác chiến sao có thể mọi chuyện toại nguyện đây? Ngoài ý muốn không thể tránh được, đại sự muốn bày mưu tính kế, việc nhỏ chỉ có thể tùy cơ ứng biến, không thể câu nệ quy tắc có sẵn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, khó có thể cầu toàn. Chó ngáp phải ruồi cố nhiên tốt, vạn nhất gặp khó cũng chỉ có thể ẩn nhẫn nhất thời. Tướng quân, có thể chịu người đều đáng giá tôn kính, mặc kệ là địch nhân hay là bằng hữu. Quách gia nói, quay đầu nhìn một chút, vô ý nhấc trợn mắt. Tôn Sách theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại, gặp Quan Vũ trông lấy gậy, đang cùng Lưu Bị, Trương Phi nói chuyện. Ba người không biết đang nói cái gì, nhưng là tâm tình xem ra rất kích động. Hắn cười cười, đi thẳng về phía trước. Quách gia đuổi theo, tướng quân, ta rõ ràng Lưu Bị là ai. Tôn Sách nói ra, ta sẽ đề phòng hắn. Vậy ta cứ yên tâm. Quách gia ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì. Hắn tại tướng quân trong mộng cũng chiếm một chỗ cắm rồi, rất trọng yếu một chỗ. Quách gia cười, vậy ta thì thật yên tâm. Quan Vũ liếc nhìn Trương Phi, lần này đánh thắng được nghiện a? Đã nghiền. Trương Phi cười hì hì nói, Vân Trường huynh, không phải ta nói, ngươi lần này thật sự là thua thiệt. Theo Tôn Thảo nghịch tác chiến thật sự là đã nghiền. Nếu như ngươi cũng tại, Trảm tướng đại công liền sẽ không bị Trần Đáo đoạt đi. Huyền Đức cũng không chỉ có làm đô úy, nói không chừng cũng là giáo úy, nhìn đem ngươi đắc ý. Nếu như ta tại, ngươi liền không có cách nào đã nghiền. Quan Vũ nửa đùa nửa thật nói, vào đi, nói cho ta một chút các ngươi là làm sao đánh. Nhìn ngươi bộ dáng này, lần này còn không phải bình thường đã nghiền đây. Lưu Bị ánh mắt lóe lên, nói ra, Vân Trường, Dực Đức nói không sai. Tôn Thảo nghịch dùng binh xuất thần nhập hóa, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Ta trên đường liền muốn sau khi trở về nhất định muốn cùng ngươi thương thảo. Tranh thủ từ đó nhiều học một chút đồ vật. Quan Vũ vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt dao động lên. Trương Phi nói Tôn Sách đánh thật hay. Hắn cũng chính là làm chuyện cười nghe một chút. Lưu Bị cũng nói Tôn Sách đánh thật hay, mà lại dùng tới xuất thần nhập hóa dạng này lời bình. Hắn lại không thể phớt lờ. Lần trước tại Tiêu huyện phía trên Tôn Sách làm hơn ngàn tập hồ kỵ toàn bồi đi vào. Hắn vẫn muốn đánh cơ hội cùng Tôn Sách tái chiến một trận. Lật về mặt mũi, tuy nhiên miệng phía trên không nói. Trên thực tế hắn một mực tại lưu tâm cùng Tôn Sách có quan hệ sự tình. Lần này không thể tự thân tới chiến trận, lân cận quan sát Tôn Sách dùng binh, tự nhiên muốn nghe Lưu Bị, Trương Phi thật tốt nói một chút. Gặp Quan Vũ không nói lời nào, Lưu Bị mừng thầm trong lòng. Trương Phi thô bạo, ngược đãi binh lính, dạy mãi không sửa, dùng Tôn Sách dùng ví dụ. Hắn hai ngày này đã có chỗ thu liễm. Quan Vũ kiêu ngạo, nếu như cũng có thể dùng Tôn Sách làm tham chiếu, để hắn thu hồi ngạo khí, nhiều mấy phần khiêm tốn. Cái này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Huống hồ hắn là thật cảm thấy lần này thu hoạch rất lớn. Muốn cùng Quan Vũ chia sẻ. Hai ngày không thấy, bọn họ lại dường như kinh lịch một lần sinh ly tử biệt. Có nói không hết lời nói, Giản Ung chắp tay đứng ở một bên, nhiều ít có chút xấu hổ. Hắn cảm giác được một chút xa lánh, trước kia thì có dạng này cảm giác, nhưng lần này càng rõ ràng. Tiểu Hoàng là huyện thành, có kho lúa, kho bên trong có vừa thu tới thu lương. Tuy là hộ không hơn vạn huyện nhỏ, lương thực lại đầy đủ Tôn Sách ăn một đoạn thời gian. Chỉ là Tôn Sách sau khi đi, Trương Mạc không thiếu được muốn theo hắn huyện phân phối lương thực đến bổ khuyết thâm hụt. Nếu không huyện trưởng cùng các cấp quan lại bổng lộc thì không phát ra được. Đông Hán bổng lộc là nửa tiền nửa cốc, có một đoạn thời gian thậm chí đã toàn bộ lấy tiền kết toán. Thế nhưng là gần nhất vài chục năm nạn đói liên tiếp phát sinh. Lương giá tăng lên một bậc, các quan lại càng muốn lĩnh vật thật bổng lộc. Đồng Trác chủ chính trong lúc đó trắng trợn thu hết tiền tài, tạo thành tiền hoang, bất đắc dĩ lạm phát món tiền nhỏ. Khinh bạc khó dùng, vật giá tiến một bước bành trướng. Dùng tiền phát bổng lộc đã không có người nguyện ý tiếp nhận. Lương thực mới là đồng tiền mạnh, cho nên Tôn Sách ăn không chỉ là lương, vẫn là Tiểu Hoàng huyện các quan lại bổng lộc. Tự nhiên không có người hoan nghênh bọn họ, chỉ là Tôn Sách trong tay có đao. Những người kia giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem một khoản sổ sách toàn bộ nhớ kỹ. Đến thời điểm hướng Viên Đàm, Trương Mạc hoàn trả, yêu cầu phụ cấp, tác chiến cũng là đốt tiền. Tôn Sách xuất kỳ binh tập kích Lưu Bị. Không may không chỉ có là Lưu Bị, còn có phụ cận bách tính. Tiểu Hoàng trong thành như thế, ngoài thành Hương Đình đồng dạng cũng là như thế. Rất là kỳ lạ, tổn thất một số lớn. Nửa năm phí công, Tiểu Hoàng tuy nhiên không phải mình địa bàn. Tôn Sách vẫn là rất tự giác câu thúc bộ hạ, cấm đoán bọn họ quấy nhiễu bách tính, càng không cho phép cướp giật. Cái này không chỉ có là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, càng là hiện thực suy tính. Quân kỷ không chỉnh, bộ đội không có khả năng có chính thức chiến đấu lực. Tây Lương binh cũng là điển hình. Đối Tiểu Hoàng bách tính tới nói, đây coi như là trong bất hạnh may mắn. Nếu không dùng không mấy ngày công phu, Tiểu Hoàng huyện thành thì có thể trở thành một vùng phế tích. Hán mạt binh lính phức tạp, rất nhiều người là vốn là không nghề nghiệp lưu dân, hưởng ứng chiêu mộ tham gia quân ngũ chính là vì ăn cơm phát tài. Cướp giật bách tính cũng là bọn hắn con đường phát tài. Các tướng lĩnh bình thường đều sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, có thậm chí hội cố ý dung túng, từ đó phân hoa hồng. Mấy ngày kế tiếp, tuy nhiên lẻ tẻ nhiễu dân sự kiện vẫn là thường có phát sinh. Đại quy mô cướp bóc lại chưa từng xuất hiện, Tiểu Hoàng huyện Bách Tính tại may mắn sau khi đối Tôn Sách thái độ cũng tốt hơn nhiều. Bất quá càng nhiều người nguyện ý đem cái này ân đức đổ cho Trần Vương. Trần Vương là Hiền Vương. Hoàng Cân chi loạn lúc không ít người nhận qua hắn che chở. Quách thôn có thể thuận lợi cầm xuống Tiểu Hoàng huyện. Trần Vương mặt mũi đưa đến tác dụng rất lớn. Trần Vương đối với cái này rất không có ý tứ. Cảm thấy cướp công của người. Mấy lần tại Tôn Sách trước mặt nhắc tới. Tôn Sách lại không xem ra gì. An ủi Trần Vương nói. Có thể cùng đại vương dạng này Hiền Vương làm bạn. Bản thân đã nói lên ta không phải ác nhân. Đến mức bách tính cảm giác người nào ân. Lại có quan hệ gì đâu. Trần Vương cảm khái không thôi. Tướng quân mặc dù không tập xả, đức lại rất nhiều có thể nhìn. Mặc dù không sách, lại cách nho môn nội thánh ngoại vương mục tiêu thêm gần. Tuổi già cô đơn vậy, ngày giờ không nhiều, dám lấy người nhà nhờ vả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?